Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chương 46, thú động lén bảo. Miệng nó, lại là hãn hải càn khôn cháo. Đồ chơi này quả thực chính là bảo mệnh thần khí a, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống Thanh Tiêu sát trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng. Đưa tay một chiêu, hãn hải càn khôn cháo từ hệ thống không gian lấy ra. Nhất thời, cả phòng đều bị mãnh liệt bảo quang bao phủ. Bảo quang dần dần tản đi. Một toàn thân óng ánh long lanh bảo thạch màu lam ánh vào Tiêu sát mi mắt. Đây là một tam giác thể bảo thạch, ước chừng to bằng bàn tay. Nước dạng sóng gợn ở bảo thạch mặt ngoài, theo màu xanh lam bảo quang từng vòng dập dờn lấp lóe. Phảng phất vật còn sống, tản ra mịt mờ bảo quang. Cảm nhận được hãn hải càn khôn cháo bên trong năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Tiêu sắt cười cợt, cắn phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở hãn hải càn khôn cháo bên trên. Máu tươi cùng với tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt bị bảo thạch hấp thu. Sau một khắc, một tia nhàn nhạt lam quang từ hãn hải càn khôn cháo bên trong bay ra. Đi vào tiêu sắt mi tâm, cuối cùng liên quan hãn hải càn khôn cháo bản thân. Cũng đi vào tiêu sắt giữa chân mày. Hãn hải càn khôn cháo tiến vào mi tâm chớp mắt. Tiêu sắt rõ ràng cảm nhận được cùng hãn hải càn khôn cháo thành lập một tia liên hệ. Liên quan linh hồn lực tựa hồ cũng tăng vọt mấy phần. Cùng lúc đó, khi hắn trong đầu nhiều hơn 4 cái skill thông tin. Thông điệp, hãn hải hộ thân cháo. Càn khôn định thân cháo. Hãn hải cuồng đào. Càn khôn phá ma. Phía sau cùng 2 cái skill trực tiếp bị tiêu sắt không thấy. Nhưng hãn hải hộ thân cháo cùng càn khôn định thân cháo nhưng bất đồng. Người trước có thể hoàn toàn ẩn giấu thân hình cùng khí tức, thậm chí thực thể. Người sau có thể ổn định linh hồn lực thấp hơn đã thân gấp 3 trở xuống người. Bị ổn định sau, mặc dù không cách nào thương tổn đối phương, nhưng cũng có thể dùng cho đoạt bảo. Sau đó thuận tiện chính mình chạy trốn. Này ở đấu hoàng thậm chí đấu tông cấp bậc bên trong, tuyệt đối là có thể nói chí bảo tồn tại. Kiếm bộn rồi. Tiêu sắt không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ca ca, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế a? Nghe được tiêu sắt thanh âm của Long Quỳ chậm rãi từ ma kiếm bên trong bồng bềnh đi ra, mỉm cười với hỏi. Khà khà, đương nhiên là cho tới thứ tốt. Long Quỳ, ngày mai cùng ca ca lén bảo đi. Tiêu sắt cười hì hì, khẽ vuốt dưới Long Quỳ mềm mại gò má. Ha, Long Quỳ méo sạch đáng yêu đầu nhỏ. Không rõ vì sao, đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, nhà gỗ bên trong gian phòng. Tiêu sắt thở sâu ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Cách cửa phòng, tiêu sắt chính là đánh hơi được bên trong phòng khách truyền tới đồ ăn phiêu hương. Hai tay chống đỡ giường, thân hình nhảy, hai chân rơi xuống đất, chính là trong nháy mắt mặc ủng, nhanh chóng đi ra cửa phòng. Bên trong phòng khách, mộc án bên trên đã dọn lên mấy cái ăn sáng. Cửa phòng khách, Tiểu Y Tiên vừa vặn bưng nồi nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái vào, phóng tới bàn trên, sau đó thu hồi bị bỏng có chút ửng đỏ tay ngọc. Môi đỏ nhẹ nhàng thôi, nhìn ngươi bỏng. Chuyện như vậy giao cho ta không là tốt rồi rồi. Tiêu sắt mỉm cười với lắc lắc đầu. Chậm rãi đi tới Tiểu Y Tiên trước người. Nắm chặt ngọc thủ của nàng. Lấy ra trong nạp giới chữa trị vết bỏng thuốc mỡ bôi lên ở nóng đỏ da rẻ mặt ngoài. Cảm nhận được tiêu sắt bàn tay nhiệt độ. Cùng với thuốc mỡ mát mẻ. Tiểu Y Tiên mặt cười hơi đỏ lên. Ôn nhu cười nói. Đây không phải nhìn ngươi còn không có rời giường sao? Ha ha. Vậy thì xin lỗi, có điều lần sau ngươi có thể trực tiếp đá văng cửa phòng của ta. Bởi vì ta buổi tối rất ít ngủ, cơ bản đều là đang dùng tu luyện thay thế. Tiêu sắt cười cợt, đem thuốc mỡ bôi lên cân xứng. Sau đó lấp kín nắp bình, đem bình ngọc để vào Tiểu Y Tiên trong tay. Chai này thuốc mỡ ngươi cầm trước đi. Xinh đẹp như vậy một đôi tay nhỏ, cũng không thể làm bị thương rồi. Phù phù, chấm ngoặc kép. Tiêu sắt khen, làm cho Tiểu Y Tiên nhịn không được nở nụ cười. Tiếp nhận bình ngọc, mỉm cười nói, cái kia bản tiểu thư nhưng là từ chối thì bất kính rồi. Tiểu Y Tiên thu cẩn thận bình ngọc. Hai người ngồi xuống, như thường ngày đồng thời hưởng dụng đồ ăn sáng. Bầu không khí là như vậy ấm áp. Sau đó ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở đây chờ ta trở lại. Tiêu Sắt nhấp một hớp cháo hoa. Thuận miệng nói, ngươi đột phá đấu sư rồi hả? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng cả kinh. Trong mắt bên trong tràn đầy chấn động cùng không thể tin tưởng. Phải biết Tiêu Sắt đột phá cửu tinh đấu giả mới vẻn vẹn đi qua hơn một tháng. Dù cho thung lũng này năng lượng nồng nặc, hơn một tháng đã đột phá đấu sư. Vậy cũng quá làm người nghe kinh hãi đi. Nói cái gì đó, nào có nhanh như vậy. Ta đi ra ngoài là muốn đến ma thú sơn mạch tìm một thứ. Chờ đến nó, gần như liền có thể đột phá đấu sư. Tiêu Sắt mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải đi bao lâu? Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, bên trong đôi mắt đẹp mịt mờ xẹt qua một tia không muốn. Thuận lợi chạng vạng trước liền có thể trở về. Tiêu Sắt qua loa đánh giá lại từ đây nơi đến tử. Tinh Dực Sư Vương trong động phủ lộ trình, thành thật trả lời, chạng vạng sao? Trầm thấp lầm bầm một tiếng, Tiểu Y Tiên mềm mại mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói, đi thôi, ta chờ ngươi trở lại. Ừ. Chờ ta đột phá đấu sư, liền dẫn ngươi đi đấu khí đại lục du lịch, thuận tiện vì ngươi siêu tầm giải quyết ách nan độc thể vật liệu. Uống xong cuối cùng một cái cháo hoa, Tiêu Sắt thả xuống bát đũa, mỉm cười nói, ở Tiểu Y Tiên nhìn theo dưới, Tiêu Sắt mở ra màu tím hai cánh, bay ra tiểu sơn cốc, lúc trước trong hang núi mặt khác hai cái hộp đá gì đó. Tiêu Sắt từ lâu báo cho Tiểu Y Tiên biết được. Vì lẽ đó không có ẩn giấu cần phải. Bay ra tiểu sơn cốc, Tiêu Sắt liền thu hồi Tử Vân Dực, đổi thành thân pháp chạy đi. Bây giờ hắn còn chưa thăng cấp đấu sư, công pháp cũng mới hoàng giai trung cấp, cũng không có bao nhiêu đấu khí cung hắn tiêu xài. Một đường đi vội, tới gần buổi trưa, Tiêu Sắt rốt cục chạy tới bên trong dãy núi ma thú bộ. Dừng lại bay nhanh bước chân, liễm khí quyết thu lại khí tức. Thân hình rơi vào một gốc cây đại thụ che trời bên trên. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ở đây xa xa hùng vĩ hiểm trở to lớn dãy núi trên đảo qua. Dãy núi đỉnh, một chỗ to lớn động phủ đập vào mi mắt. Ở cây cối che lấp dưới, động phủ cửa một to lớn mà có chứa sừng sư đầu. Như ẩn như hiện, ca ca, đó chính là Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ sao? Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng. Đột nhiên vang lên, ừ, sau đó ta thả hãn hải hộ thân cháo sau. Ngươi sẽ đưa ta tiến vào động phủ. Chúng ta huynh muội hai, đem nó xào huyệt cho bới. Tiêu Sắt gật gù, cười xấu xa nói. Hì hì, cái kia ca ca cẩn thận một chút. Có điều đầu ma thú này thực lực rất mạnh. Vẫn để cho Tiểu Hồng đến đây đi. Vạn nhất xuất hiện đột phát tình hình, nàng có thể tốt hơn bảo vệ ngươi. Nhìn Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra nhàn nhạt cười xấu xa. Long Quỳ biết Tử Tinh Dực Sư Vương muốn xui xẻo rồi. Hãn hải càn khôn cháo chậm rãi từ Tiêu Sắt mi tâm bay ra. Sau đó thăng đến đỉnh đầu. Thả ra một tầng màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng. Giây lát trong lúc đó, liền đem Tiêu Sắt cả người bao vây lấy. Long Quỳ có thể phát ra. Theo Tiêu Sắt dứt tiếng. Gánh vác ma kiếm lập lòe ra một đạo chói mắt bạch quang. Vóc người nóng bỏng Hồng Quỳ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Sắt trước mắt. Đã lâu không gặp, Long Quỳ, Tiêu Sắt đầy mặt mỉm cười hướng Hồng Quỳ mở rộng vòng tay. Ôn Nhu nói, từ khi 4 tháng trước, Tiêu Sắt đem Hồng Quỳ kéo vào bồn tắm sau. Nàng liền cũng lại không chính thức hiện thân qua. Ừ, đã lâu không gặp, ca ca, Tiêu Sắt ôm ấp. Làm cho Hồng Quỳ mặt cười hơi đỏ lên. Chợt cũng là mở ra tay ngọc. Hai người ôm nhau. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.